Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 950, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang liếc mắt nhìn mọi người, cau mày hỏi, đã có chuyện gì? Ngay cả người của Phi Tiên Đảo cũng đã xuất hiện ở đây. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn. Đường Kỳ cung kính chắp tay nói, hầu gia, người của chúng ta đã điều tra được nơi chân long giáng thế, nhưng nơi đó rất kỳ lạ. Tất cả những người vào đó giờ đều mất tích, ngay cả đảo chủ Phi Tiên Đảo Lê đảo chủ giờ cũng mất liên lạc. Một bên, Mạc Văn Sơn bất lực mỉm cười chua chát, nếu không phải toàn bộ gia sản của Phi Tiên Đảo đều ở đây, thì thực ra hắn đã muốn đích thân đi điều tra rồi. Lâm Mang bước vào sân, trầm giọng hỏi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Đường Kỳ cười khổ nói, đã hơn một tháng rồi, thuộc hạ thấy hầu gia bế quan, không dám tùy tiện quấy rầy. Võ giả bế quan, có khi chỉ vài tháng, có khi lâu có thể đến cả vài năm. Tỳ Hưu vừa dứt lời, ở sân sau lập tức truyền đến tiếng gầm trầm thấp. Liên tiếp theo sau, đó, một con quái thú khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thân hình khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ, dữ tợn hung tợn, xung quanh, tỏa ra luồng điện màu tím. Bóng đen dày đặc bao phủ cả bầu trời, mang đến cho mọi người một sức ép khủng khiếp vô song. Kể từ khi nuốt chửng con mãng xà khổng lồ của Bái Nguyệt giáo, thực lực của Tỳ Hưu đã có sự thay đổi long trời lở đất, huyết mạch cả người đã được lột xác. Giờ đây, thực lực của nó đã đủ sức so sánh với thông thiên cảnh, thậm chí còn có nhiều năng lực thần kỳ khác. Tỳ Hưu hiện tại dường như thực sự có thể điều khiển khí vận. Lúc nó du ngoạn ở trạng thái nguyên thần, thì có thể chứng kiến vô số luồng khí trắng tụ lại từ bốn phương thiên địa. Những thứ này không phải là thiên địa nguyên khí, vô hình vô chất, vừa hư vừa thực. Lâm Mang lật mình nhảy lên Tỳ Hưu, hỏi, chân long xuất hiện ở đâu? Đường Kỳ thu lại sự chấn động trong lòng, vội vàng nói, Ngọa Ức Sơn. Sau khi nắm rõ được địa điểm chính xác, Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào Tỳ Hưu, nhảy lên không trung, tiếng nói lạnh lùng vang lên từ trên không trung. Truyền tin đến Võ Đang, mời Trương chân nhân cùng đi. Giọng nói theo ánh sáng và bóng tối hoàn toàn biến mất. Tất nhiên, hắn không thể một mình đi tới. Với hai thông thiên tứ cảnh, chắc có thể đối phó với phần lớn những tình huống nguy hiểm rồi. Võ Đang, sau núi, Trương Tam Phong cầm trong tay phong thư, im lặng. Sau khi tứ thành kết thúc, hắn quay về Võ Đang, toàn tâm toàn ý tập trung vào chân hỏa luyện thần, hiếm khi chú ý đến tin tức bên ngoài. Không ngờ chỉ vài tháng, trên giang hồ lại xảy ra chuyện lớn như thế. Ngay cả Võ Đang cũng có rất nhiều đệ tử trưởng lão mất tích ở Ngọa Ốc Sơn. Lần này, xem ra hắn nhất định phải đi một chuyến rồi. Trương Tam Phong cất đi phong thư, quay đầu nhìn về phía Tần Bá Tiên, dặn dò, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, người trông coi Võ Đang cho tốt. Dừng lại một chút, Trương Tam Phong nhìn hắn ta thật sâu, tiếp tục nói, nếu ta không về được, thì vị trí trưởng môn Võ Đang sẽ do ngươi đảm nhiệm. Gì cơ? Tần Bá Tiên ngẩn người, vẻ mặt bàng hoàng, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Trương Tam Phong đã rời đi. Vài ngày sau, trên bầu trời Ngọa Ốc Sơn xuất hiện một luồng sáng xẹt qua, tốc độ cực nhanh, nhưng khi chuẩn bị tiến lại gần Ngọa Ốc Sơn, thì đột nhiên dừng lại. Lâm Mang đứng vững trên đầu Tỳ Hưu, nhìn xuống rừng núi phía dưới, sức mạch nguyên thần lặng lẽ giải phóng. Chớp mắt, sức mạch nguyên thần đã lan tỏa ra hàng chục dặm, nhưng khi chuẩn bị chạm tới trung tâm Ngọa Ốc Sơn thì sức mạch nguyên thần bỗng như bị thứ gì đó cắt đứt, đột nhiên biến mất. Ánh mắt Lâm Mang vô cùng hoang mang, vừa nãy sức mạch nguyên thần của hắn không hề bị cản trở, mà trực tiếp biến mất, giống như bị thứ gì đó nuốt chửng vậy. Mặc dù không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn, nhưng sức mạnh nguyên thần của hắn có thể bị nuốt chửng thì đủ thấy nơi này kỳ lạ đến mức nào rồi. Tỷ Hưu khẽ gầm lên một tiếng, trong mắt hiếm hoi lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nơi này thực sự có chân long? Tỷ Hưu rất nhạy cảm với linh khí thiên địa, rất ít khi lộ ra nét mặt này. Điều này giống như một sự áp chế huyết mạch tự nhiên vậy. Lâm Mang khẽ tự lẩm bẩm, lại nhìn về phía rừng núi trước mặt. Trong rừng núi, vẫn còn có thể nhìn thấy nhiều dấu vết đánh nhau, nhưng đều là một số cuộc giao tranh nhỏ, không giống như có giao tranh ở Thông Thiên Cảnh. Xem ra vấn đề nằm ở trung tâm ngọn núi này rồi. Ngay lúc này, từ xa xa trên bầu trời, một bóng người mặc y phục đạo sĩ từ trong không trung uốn lượn tiến đến, để lại từng đợt tàn ảnh. Lâm Mang quay đầu nhìn lại, thì thấy Trương Tam Phong vội vàng đến từ võ đang. Trương Tam Phong dừng bước, trước tiên nhìn về phía Ngõa Ốc Sơn ở phía trước, sau đó nhìn sang Lâm Mang, hỏi: "Có phát hiện gì không?" Lâm Mang trầm giọng nói: "Trung tâm ngọn núi này có chút kỳ lạ, sức mạnh nguyên thần của ta tản ra, giống như bị thứ gì đó cắt đứt vậy." Trong lòng Trương Tam Phong hơi chấn động. Cách Trương